Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3691, chương 3691, tìm kiếm bảo địa. Nhất người oai, kinh sợ thiên địa, hết thảy cường giả ở nhìn người tới một khắc kia, mỗi người rút lui mấy bước, mà sau khuôn mặt sắc có chút thương bạch, tràn ngập kiêng kỵ, đại viên mãn. Đây là nhất vị thứ thiệt đại viên mãn, gặp qua đại viên mãn, mọi người toàn bộ đều là cung kính hô lớn, căn bản không một cái người dám đang nhớ bên trong sơn cốc sinh mệnh nguyên linh. Trừ phi là muốn tìm cái chết, dù cho Diệp Lăng cũng không được, đại viên mãn oai không thể nhục, như hắn xuất thủ cướp đoạt đại viên mãn đồ đạc, coi như là Bắc Cảnh Chi Vương xuất thủ. Cũng không có thể đủ đảm bảo hạ hắn. Sơn cốc này, lấy sau là bản tọa sống ở nơi. Đều ly khai đi, người lạ không được tự tiện vào. Nếu không giết không tha. Đại viên mãn lãnh đạm khoát khoát tay. Lập tức xoay người tiến vào sơn cốc bên trong. Ao ao ao, làm đại viên mãn thân ảnh tiếng đồng hồ về sau. Ở sơn cốc nhập khẩu chỗ. Từng đoàn xương trắng quỷ dị nổi lên. Đem nhập khẩu phong tỏa, mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có thể xoay người ly khai, không có vài cái có gan dám mạo phạm đại viên mãn. Trong thiên địa những thứ này bảo bối, còn có động thiên phúc địa, sợ rằng đầu tiên phải bị đại viên mãn đều sàng chọn nhất lần. Diệp Lăng nhìn dồn dập rời đi mỏi, người, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Đại hạ đế vương bọn người là liên tục gật đầu. Những lời này nhưng thật ra lời nói thật. Chư vị, chúng ta mỗi bên tự chọn riêng mình lãnh thổ đi. Dù sao không thể tông môn đều xây dựng ở cùng nhau. Một ngày gặp phải nguy hiểm, truyền âm là được. Chúng ta nếu là liên minh, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đã đi tiếp viện. Đại hạ đế vương bỗng nhiên dừng lại, mà sau hướng mọi người ngưng nói rằng, những lời này là thật có đạo lý, như kiếm tuyệt thiên cùng kiếm thần, còn có bách hiểu xanh phong la chi chủ đám người, đều là gật đầu, tông môn nhất định phải lần nữa thành lập, cũng không thể cùng đại hạ biên giới xây dựng ở cùng nhau đi. Không quá có thể a, mịt mờ man hoang thế giới, ai biết ở đâu có thứ càng tốt, cho nên phải dựa vào chính bọn hắn chậm rãi sở tìm. Được, ta đây chờ trước hết ly khai, đợi được chọn tông môn về sau, hội truyền âm nói cho chư vị, cũng chúc chư vị có thể tìm được hài lòng động thiên phúc địa. Ha ha, Côn Bằng chi chủ vẻ mặt tươi cười, hướng mọi người chắp tay cười nói, lập tức, Côn Bằng nhất tộc cường giả dồn dập bay lên trời, hướng về phương xa phi vút đi, đi tìm bọn hắn tân tộc địa. Ngay sau đó, như kiếm cung, phong la vị diện, thiên cơ nhất tộc mọi người, áp đều rối rít ly khai, đi tìm riêng mình thuộc sở hữu, đi đi, lúc này đầy tận lực đem đại hạ biên giới cùng âm dương đạo cung nơi ở. Khống chế ở một cái gần nhất khoảng cách, dù sao cái này một cái kỷ nguyên nơi ở, nhưng là không giống như xưa. Đại hạ đế vương cũng là hướng về phía mọi người mỉm cười. Lập tức mang theo mọi người. Hướng phía trước mênh mông hư không bay qua. Toàn bộ man hoang thế giới. Hiện tại cũng là tràn đầy như Diệp Lăng bọn họ những thứ này người. Không ngừng tìm kiếm riêng mình quyền sở hữu. Có thế lực. Rất nhanh liền tìm kỹ chính mình sở thỏa mãn nơi. Liền trực tiếp nghỉ ngơi. Bắt đầu bắt tay thành lập cung điện các loại, mà ba ngày, đại hạ đế vương đám người vẫn không có tìm được thích hợp thành lập đế quốc cùng tông môn địa phương. Hoặc là chính là địa phương quá nhỏ, hoặc là chính là không thích hợp, hoặc là chính là nhất định đem âm dương đạo cung cùng đại hạ tách ra. Đây đối với Diệp Lăng bọn họ mà nói, không phải quá hiện thực, thế cục bây giờ cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Trước kia là lấy tinh thần vị diện làm đơn vị, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có một cái như vậy siêu cấp vị diện, tất cả mọi người được ở chỗ này, ở một cái lò nung lớn chung, như cách xa nhau quá xa, dễ dàng đụng phải tập kích. Hơn nữa bốn phương tám hướng, căn bản không thể nào làm được hoàn toàn ngăn cách, cho nên nhất định tìm được một cái địa phương thích hợp. Nguyên bản, Diệp Lăng bọn họ đều đã có chút thất vọng. Cái này man hoang thế giới quá lớn, diện tích vô biên, nhưng là chân chính thích hợp an ghim nơi, cũng là thiếu chi lại thiếu. Công chủ, ta xem hay là trở về đi, chúng ta phía trước tìm cái kia là được. Ta sợ nếu như bây giờ không quay về, vạn nhất bị người chiếm làm sao bây giờ? Hừ, giết, còn có thể làm sao? Bây giờ không phải là phân rõ phải trái thời điểm. Tông môn nơi đó là đại sự, dù cho giết, cũng phải tìm một khối tuyệt hảo bảo địa. Đúng vậy a, không thể nhân từ nương tay là khẳng định, cho nên chúng ta phải xuất thủ. Hay là trước trở về đi, chiếm giữ một khối địa phương, làm cho sau cưỡi lừa tìm ngựa cũng được. Nếu không sớm muộn hai tay khoảng không khoảng không. Trong lúc nhất thời, đạo cung cùng đại hạ một đám đầu sỏ đều là dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Cái này man hoang thế giới quá lớn, bọn họ căn bản cũng không biết nên đi nơi nào tìm. Phương hướng cũng còn không có sở minh bạch đây, giống như là con ruồi không đầu giống nhau. Hơn nữa không chỉ là đại hạ cùng âm dương đạo cung đang tìm, những thứ khác tông môn đã ở tìm kiếm, như bọn họ còn lại tiếp tục chọn ba lấy bốn. Như vậy hậu quả rất có thể sẽ giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Rất có thể, tìm một chút, hồi lâu không có mở miệng Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Trầm nói rằng, hắn nói, có tuyệt đối kinh sợ. Bốn chu cương mới vẫn còn ở ồn ào náo động những thứ kia đầu sò. Nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, từng cái vội vã câm miệng. Đi, lập tức. Diệp Lăng phóng lên cao, mọi người khác cũng là liên miên đi theo ở thân về sau. Không có vài cái dám cho Diệp Lăng khuôn mặt sắc, chớ đừng nhắc tới đụng chạm. Thứ tư thiên, mọi người lại bắt đầu sốt ruột. Có thể Diệp Lăng vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên màu sắc. Gấp cái gì? Hắn đã để điều ra bay ra ngoài trước tiên tìm tìm. Hàng này nhưng là thâu thiên linh anh. Tầm bảo thủ đoạn có thể còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Trước nghỉ một chút đi. Ở một dòng sông dài bên cạnh, đại hạ đế vương lắc đầu. Trầm nói rằng, mọi người rối rít xếp bằng ngồi dưới đất lên. Rậm rạp chằng chịt đoàn người. Đem toàn bộ trường hà bên cạnh hầu như đều cho chiếm hết. Diệp Lăng, người cái kia con chim thật có thể được không? Đại hạ đế vương cũng bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Như tìm không được, hơn nữa ở đã tiêu hao bốn thiên tình huống xuống, đại hạ cùng âm dương đạo cung có thể thật được theo ở trong tay người khác cạnh tranh. Nhưng là, cái này tuyệt đối không phải một cái tốt kết cục. Phải biết, bây giờ bọn họ mới đến, thiên đạo cũng còn không có giải khai đây, nhất định ở trong thời gian nhanh nhất nghỉ ngơi. Nhưng sau tìm hiểu thiên đạo không phải một cái thiên đạo, hệ thống sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Nếu như bọn họ không thích ứng nói, chiến lực sẽ bị cầm cố không thiếu. Dù sao, pháp tắc A, quy tắc A, đều là một cái to lớn vấn đề. Không đơn thuần là bọn họ, cái khác hết thảy cường giả toàn bộ đều giống nhau. Yên tâm A phụ vương, Diệp Lăng cũng là mỉm cười, lắc đầu nói đạo, hiu. Đang ở này lúc, một đạo hồng quang tự xa chỗ bay tới, rơi vào Diệp Lăng bả vai lên, kỳ kỳ cha cha nhảy nhót. Ha ha, đi đi đi, điều ra ta nhưng là tìm được một cái bảo địa a. Tuyệt đối có thể nói kinh diễm tuyệt luân, đại hạ có thể thành lập nhất quốc, mà đạo cung cũng khoảng cách không xa. Điều ra kích động mở miệng. Mọi người nghe nói như thế từng cái dồn dập đứng dậy, đều là khuôn mặt kích thích màu sắc. Đi, rầm rầm hiu, thân ảnh âm thanh phá không không ngừng vang lên. Trong nháy mắt mọi người không có hình bóng. Chuyện kia không hay,